Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, con đường tiến hóa. Đây là một đầu có chút phức tạp hành lang, theo vạn vật ban đầu trước đó, vẫn tồn tại, không ai biết nó có hay không điểm xuất phát, càng không có người biết nó sẽ có hay không có điểm cuối cùng. Trong truyền thuyết, nó tựa như là một cái cây. Theo một cây ai cũng không biết ở đâu thân cành, lan ra ra vô số răng khắp nơi chi nhánh. Mỗi một cây chi nhánh đều ghi chép một cái bất luận lớn nhỏ thuế biến. Theo vũ trụ một lần bạo tạc, đến lần nữa áp xúc trở lại trung tâm. Theo một cái nào đó vị diện thành hình, lại đến mỗi một đoàn tinh hệ ngưng tụ. Ở đây, người có thể nhìn thấy vũ trụ ở giữa thứ nhất tích thủy. Thứ nhất chùm sáng, lần thứ nhất sự phân bào nhiễm sắc thể, lần thứ nhất mang theo ý nghĩa tiếng vang. Đương nhiên, nếu như ngươi có nhàn tâm, cũng có thể tại cái này ngàn vạn ức chi nhánh bên trong. Tìm tới sát vách nhà hàng xóm hài tử lần thứ nhất đi phi cơ cái kia bộ phim nhựa. Tóm lại, nơi này ghi chép vạn vật ban đầu, cũng có vạn sự kết thúc. Có rất ít người có tư cách tiến vào đầu này hành lang bên trong. Nhưng là tại một chút truyền thuyết xa xưa bên trong, vẫn như cũ có liên quan tới nơi này ghi chép. Mọi người xưng nơi này vì con đường tiến hóa. Giống như có một trận nhẹ nhàng gió thổi qua. Một người xuất hiện ở con đường tiến hóa mỗ đầu hành lang bên trên. Đường này rất hẹp. Tựa như là cái nào đó vứt bỏ trong viện bảo tàng trưng bày lấy tầm thường nhất hàng triển lãm đầu. Kia hành lang, về phần cái kia đột nhiên xuất hiện người, rối bời tóc, rúm gió áo khoác trắng. Dĩ nhiên chính là Tử Lương. Hắn móc ra một điếu thuốc, châm, nhàn nhã hít một hơi. Sau đó đi tới đoạn này cuối hành lang, ở nơi đó. Nổi lơ lửng một cái tử sắc giống như là thủy tinh đồng dạng vỡ vụn tinh thể. Tử Lương nhìn xem cái này mảnh vỡ, cười cười, đưa tay nhẹ nhàng chạm đến khối kia tội nghiệt mảnh vỡ. Nháy mắt, khối kia tinh thể biến mất, mà trước mặt thì xuất hiện mấy chục cánh cửa. Chưa từng gặp qua một màn này, người rất khó lý giải đây là một loại cái gì cảm thụ. Những cái kia cửa liền bỗng nhiên thành hình quạt vờn quanh tại Tử Lương chung quanh. Bọn chúng chiếm đoạt dùng thể tích đã trái với vật lý nguyên tắc. Nhưng là, bọn chúng cứ như vậy xuất hiện. Bọn chúng đang chờ bị đẩy ra. Hoặc là nói, chờ lấy tiến hóa. Có lẽ người căn bản không có ý thức được. Đây là đáng sợ cỡ nào một cái hình tượng. Bởi vì những này cửa xuất hiện, mang ý nghĩa Tử Lương ngay tại tự mình lựa chọn tiến hóa phương hướng. Tốt a, kỳ thật dùng tiến hóa cái từ này khả năng cũng không như vậy phù hợp. Bởi vì đối với Tử Lương đến nói, đây càng giống như là một loại đối với mình thân thể tái tạo cùng tu bổ. Mà cái kia tu bổ vật liệu chính là tội nghiệt mảnh vỡ. Mỗi thu tập được một khối tội nghiệt mảnh vỡ, Tử Lương liền sẽ có một lần tu bổ tự thân cơ hội. Cũng tỉ như ánh mắt của hắn. Đây là hắn tại sắp chết lúc còn bảo lưu lấy duy nhất một khối nhỏ mảnh vỡ. Vì lẽ đó, hắn dùng mảnh vụn này tu bổ cặp mắt của mình. Chỉ bất quá mảnh vụn này thực sự là quá nhỏ. Nhỏ đến còn chưa kịp một hạt cát. Nhỏ đến la bàn đều rất khó đem phân loại là một cái cấp bậc. Vì lẽ đó, tu bổ hiệu quả vẻn vẹn có thể để cho Tử Lương ánh mắt xuyên thấu đêm tối. Hoặc là khám phá đơn giản một chút huyễn tưởng, nhưng là đối với thời điểm đó Tử Lương đến nói, lại nhỏ mảnh vỡ cũng có chút ít còn hơn không. Rảnh rỗi như vậy lời nói ít, thân là một cái tự thân tiến hóa lựa chọn người. Hắn tại đụng vào khối kia, cấp C tội nghiệt mảnh vỡ, một sát na. Cũng đã đem tất cả tiến hóa phương hướng toàn bộ cắm vào đến trong óc. Mà cũng chính là trong nháy mắt này, Tử Lương cũng đã quyết định mình muốn đẩy ra cái kia một cánh cửa. Cấp C mảnh vỡ cũng không phải là cường đại như vậy. nó không thể cho Tử Lương cùng ác ma câu thông năng lực, cũng vô pháp để hắn triệu hoán địa ngục nghiệp hòa. Nhưng là, đối với giờ phút này Tử Lương cái kia đã suy yếu tới cực điểm thân thể đến nói, một tái cấp C mảnh vỡ, đã là hắn cực hạn chịu đựng. Vì lẽ đó Tử Lương không có quá nhiều do dự, hắn trực tiếp đi tới trước một cánh cửa, đưa tay liền đem nó đẩy ra. Trong chớp nhoáng này, tất cả cửa toàn bộ biến mất, vô số tinh quang hóa thành một đầu mới tinh con đường tiến hóa xuất hiện ở trước mắt. Đồng thời tại con đường này mở đầu quả nhiên trên vách tường còn khảm một khối giống như là nhà bảo tàng bảng hướng dẫn đồng dạng nhỏ quảng cáo. Không trọn vẹn Titanos máu đến từ bình minh nữ thần nguyền rủa già mà không chết bi thảm phàm. Nhân thụ nguyền rủa người A, tại còn lại dài răng rạc mà không có giới hạn thời gian bên trong. Một ngày một thiên địa già yếu, héo rút, một ngày trở nên khô quắt xấu xí, mềm yếu bất lực, cuối cùng chỉ còn lại thanh âm rên rỉ. Người muốn giết chết chính mình, lại chỉ có thể nhìn cái kia vết thương lần nữa hoàn hảo như lúc ban đầu. Tử Lương thật sâu hít một hơi khói, hắn xuýt mắt liếc một cái kia bảng hướng dẫn bên trên văn tự. Khinh thường cười cười, đem còn lại tàn thuốc rất không có tố chất đạn đến đầu này mới con đường tiến hóa bên trên. Sau đó quay người, biến mất tại cuối hành lang. Tiếp theo trong nháy mắt, Tử Lương xuất hiện lần nữa tại trong phòng làm việc của mình. Mọi người đều biết, cái này đột nhiên biến mất, lại đột nhiên xuất hiện hành vi là rất không lễ phép. Vì lẽ đó Quyên tiểu thư bị giật nảy mình. Ngươi đi đâu? Nàng có chút sửng sốt mà hỏi. Có thể nhìn ra, tại biến mất trong khoảng thời gian này, Quyên tâm tình của tiểu thư đã khôi phục lại. Tử Lương ngáp một cái. À không có gì, đi sửa một chút đồ vật. Sửa đồ vật, sửa cái gì? Chính ta, Tử Lương thuận miệng hồi đáp. Nha, nàng đứng thẳng xuống bả vai, trực tiếp liền tiếp nhận cái này không minh bạch đáp án. Nàng đương nhiên có thể tiếp nhận, hôm nay nàng đã tiếp nhận quá nhiều chuyện, liền xem như lại phát sinh cái gì càng thêm không thể nói lý tình huống. Nàng giống như cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc, mà xuống một giây, nàng liền kinh ngạc có chút há to miệng, bởi vì hắn nhìn thấy trước mặt vị này lôi thôi bác sĩ. Một bên nói với chính mình lấy lời nói, một bên, rắc, một chút, liền đem đầu ngón tay của mình cho vểnh lên gãy. Đừng lo lắng, ta chỉ là thử một chút năng lực mới, Tử Lương mặt không thay đổi nói. Sau đó nhìn mình cái kia lấy quỷ dị góc độ uốn lượn ngón tay. Mà ở sau đó không đến 10 giây đồng hồ bên trong, căn này ngón tay vậy mà chậm rãi mình bày ngay ngắn vị trí, hoàn hảo như lúc ban đầu. Tử Lương nhẹ gật đầu. Titanos máu năng lực kỳ thật rất dễ lý giải, chính là có thể chữa trị thân thể của mình tổn thương. Đương nhiên cái này dù sao cũng là không trọn vẹn huyết dịch, nó xa xa không đạt được chân chính, không cách nào giết chết mình, trình độ. Dựa theo vừa mới tốc độ chữa trị đến xem, tựa hồ chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới gãy chi tái sinh hiệu quả. Một ngón tay đều cần 10 giây đồng hồ tả hữu, như vậy một cái chân hoặc là một cái cánh tay, đại khái sẽ đạt tới một cái thậm chí mấy giờ. Mà cổ bị vặn gãy, đương nhiên là trực tiếp chơi xong. Nhưng là loại năng lực này, đối với thời khắc này Tử Lương đến nói, thật là thích hợp nhất. Tốt, xem ra năng lực mới còn tính là không tệ. Tử Lương cười, một bên nói, một bên lại móc ra màu đen bút ký. Tòa này bệnh viện là công tượng, dùng vĩnh sinh quan tài để cải tạo. Vì lẽ đó nó cùng ta ở giữa có liên hệ nào đó, làm ta khai thác một đầu mới tiến hóa về sau, tòa này bệnh viện cũng sẽ đi theo lên cao một cái cấp bậc. Như vậy, để ta xem một chút tòa này bệnh viện cho chúng ta chuẩn bị gì. Tử Lương cười lật ra bút ký. Có thể kiến tạo công trình tâm lý phòng trị liệu áp dụng người Harry Winham Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.